Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, Xúi Dục, Trình Diệc Phi tuyệt vọng. Cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, bản thân đụng vào người đúng là Trình Diệc Phi. Trình Diệc Phi là sáng nay mới đuổi tới Đại Từ Tự. Hắn đến muộn cũng liền tại tế đàn bên ngoài chờ lấy, như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ chính mắt thấy tứ hôn quá trình. Giờ này khắc này hắn giống như là một pho tượng một dạng, không nhúc nhích. Hắn nhìn xem cô Phi Yến, trong mắt đã không còn nhất quán du côn cười, mà là trống rỗng ngu ngơ. Hắn tựa hồ còn chưa từ đạo kia trong thánh chỉ tỉnh táo lại, còn chưa tin đó là thực, rồi lại tựa hồ đã tin tưởng tàn nhẫn sự thật, tuyệt vọng đến giống như đã mất đi toàn thế giới. Cô Phi Yến chưa bao giờ thấy qua dạng này hắn, Đường Tĩnh càng không gặp qua. Cô Phi Yến giật mình lấy, muốn nói chút gì, lại không biết làm sao nói. Hắn ánh mắt để cho nàng bất an, thế nhưng là, nàng phi thường lý trí mà biết, rõ, đây thật ra là chuyện tốt. Đường Tĩnh cũng sửng sốt một chút, nhưng là, nàng rất nhanh liền vui, nàng thả ra cô Phi Yến, đem Trình Diệc Phi một mực, đẩy tới một bên bên tường, nàng lấy sống bàn tay vỗ vỗ Trình Diệc Phi gương mặt, cười đến đặc biệt khinh miệt. Tỉnh, tỉnh, tuyệt vọng rồi a, ha ha ha, sớm biết có thể như vậy, tỷ tỷ ta hôm qua liền không phụng bồi. Trình Diệc Phi như cũ nhìn xem cô Phi Yến, thờ ơ, si mộng nên tỉnh. Trình đại tướng quân, 3 ngày sau, ngươi liền phải đổi giọng xưng Yến Nhi một tiếng Vương Phi nương nương, nghe tỷ tỷ ta khuyên một tiếng, sớm tỉnh sớm giải thoát. Ngoan. Đường Tĩnh dứt lời, lại vỗ vỗ hắn mặt, mới quay người hướng cô Phi Yến nhảy nhót đi qua. Nhìn thấy Trình Diệc Phi tấm kia tuyệt vọng mặt, nàng không chỉ có cao hứng, hơn nữa còn đặc biệt hả giận, có loại đại thù đã báo thống khoái cảm giác. Phải biết, hôm qua tại trên bàn rượu, nàng bị bức phải kém chút đem mệnh đều uống không thấy. Nàng nhảy nhót đến cô Phi Yến trước mặt, cười ha hả nói, Yến Nhi, không cần để ý hắn, đi thôi. Cô Phi Yến cuối cùng không nhiều lời, thậm chí nhìn đều không nhìn nhiều Trình Diệc Phi một chút. Bây giờ tình thế phức tạp, về công về tư, Trình Diệc Phi cũng không thể pha trộn tiến đến. Cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh đi xa, Trình Diệc Phi vẫn còn tại chỗ xử lấy tế đàn, người nhao nhao đi tới đều thấy được hắn. Trình Diệc Phi tính tình hào phóng, tùy tiện không bị trói buộc, kết giao không ít người, cũng đắc tội không ít người. Lúc này trong mọi người đã có nghĩ đối với hắn bỏ đá xuống giếng, cũng có muốn khuyên trấn an hắn, nhưng là tất cả mọi người không dám công khai tỏ thái độ. Dù sao, loại sự tình này quá nhạy cảm, nhưng mà, kỳ ra từ phu nhân lại trước mặt mọi người đi tới. Cái này khiến đều phải rời đám người nhau nhau ngừng lại. Kỳ Úc bây giờ là Đông Cương chiến sĩ người đáng tin cậy. Hoàng thượng tân, sủng, từ phu nhân cái này làm mẹ, tự nhiên không giống những người khác như thế sợ phiền phức. Từ phu nhân cũng không có trào phúng Trình Diệc Phi, mà là nghiêm trang giáo huấn lên, Trình đại tướng quân, bản phu nhân vốn là không cần thiết cùng ngươi nói nhiều như vậy. Hôm nay tại Đại Từ Tự, xem ở Phật tôn trên mặt, bản phu nhân khuyên ngươi cùng lệnh từ một câu, nhân quả luân hồi, thiện ác báo ứng, bớt làm việc trái với lương tâm. Chúng ta kỳ ra làm việc thiện tích đức, mới có hôm nay phúc báo. Các ngươi tự giải quyết cho tốt a. Cái này, đừng nói Trình Diệc Phi, chính là bốn phía không ít người đều tức giận không thôi. Tại sao có thể có loại người này? Một bên thành kính lễ Phật, vừa tùy ý làm ác, ghê tởm nhất là đánh lấy thiện danh nghĩa, đánh lấy Phật danh nghĩa hành xấu, còn tự cho là đúng thiện, tự cho là sẽ đến che chở, lấy xấu làm thiện mà không biết. Cái này há lại chỉ có từng đó làm cho người phẫn nộ. Quả thực đáng sợ. Trình Diệc Phi nắm đấm nắm đến khanh khách rung động. Từ phu nhân tất nhiên là nghe được, nàng còn muốn nói. Trình Diệc Phi bỗng nhiên lạnh lùng. Im miệng, ngươi dám. Từ phu nhân còn chưa có nói xong, Trình Diệc Phi liền giơ lên nắm đấm đến. Thấy thế, người khác vội vàng đến cản, ngăn Trình Diệc Phi, khuyên mở từ phu nhân. Trình Diệc Phi tức giận con mắt liền đỏ, hắn bỏ rơi tay, quay người nhanh chân rời đi. Lúc này, một mực đứng ở đằng xa đứng ngoài quan sát Bát Hoàng tử Quân Hãn Dẫn vội vàng đuổi tới. Quân Hãn Dẫn một mực bị Thiên Vũ Hoàng đế cấm túc trong cung, nếu không phải đại từ tự cái này mộc Phật buổi lễ long trọng, hắn là tuyệt đối ra không được. Lúc trước, Trình Diệc Phi lành bệnh về sau, hắn đều không thể xuất cung thăm viếng, đi đến chỗ không người. Quân Hãn Dẫn vội vàng bước ra đuổi kịp. Trình Diệc Phi, Trình Diệc Phi quay đầu nhìn lại, 10 điểm ngoài ý muốn, hắn phải có hơn 3 tháng không thấy Bát Hoàng tử. Hắn không ngốc, tại hắn biết được Bát Hoàng tử bị Thiên Vũ Hoàng đế giam lỏng thời điểm, là hắn biết Bát Hoàng tử không mặt ngoại đơn giản như vậy, một cái một lòng hành tẩu giang hồ con thứ nếu không có dị tâm, Thiên Vũ Hoàng đế vô duyên vô cớ không có khả năng như vậy đề phòng. Nói một cách khác, những năm gần đây Quân Hãn Dẫn lừa gạt tất cả mọi người, cũng lừa gạt hắn. Trình Diệc Phi trong lòng hiểu rõ, lại bất động thanh sắc. Hắn than nhẹ, Bát Điện Hạ, đã lâu không gặp, vừa thấy mặt đã để cho ngươi đụng vào ta đây giống như dáng vẻ chật vật. Ha ha, Quân Hãn Dẫn cũng không có bao nhiêu thời gian, hắn đợi chút nữa liền bị đưa về cung đi. Hắn cũng không che giấu, hắn thông đồng ở Trình Diệc Phi bả vai, thấp giọng, phụ hoàng ta như thế đối đãi ngươi, ngươi còn không phản sao? Trình Diệc Phi nao nao, không lên tiếng. Quân Hãn Dẫn lại nói, năm đó Kỳ Thế Minh cố ý kéo dài đến trễ chiến cơ, làm hại Trình lão tướng quân chiến tử xa trường. Nếu không phải phụ hoàng ta ngầm đồng ý, Kỳ Thế Minh có cái kia lá gan sao? Kỳ Úc không phải liền là đánh mấy trận thắng trận, từ phu nhân chỉ là một cái dân phụ liền dám như thế giáo huấn ngươi? Nếu đợi Kỳ Úc khải hoàn mà về, chiều này bên trong còn sẽ có các ngươi Trình ra nơi sống yên ổn sao? Trình Diệc Phi trầm mặc, Quân Hãn Dẫn đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang, thấp giọng, huynh đệ, ngươi bây giờ còn trông cậy vào hiệu Trung Tĩnh Vương sao? Lời này vừa ra, Trình Diệc Phi rốt cục dương mắt, không thể không thừa nhận, Quân Hãn Dẫn cùng hắn giao hảo nhiều năm, vẫn là vô cùng biết rồi hắn xác thực một mực chờ đợi phụ thân sau khi qua đời. Hắn đè ép giận, đè ép hận, một mực chờ lấy một ngày kia Tĩnh Vương Điện Hạ kế thừa hoàng vị, hiệu Trung Tĩnh Vương Điện Hạ. Chỉ là hắn không nghĩ tới hắn thích nhất nữ nhân sẽ bị chỉ hôn cho Tĩnh Vương Điện Hạ. Gặp Trình Diệc Phi dương mắt, Quân Hãn Dẫn liền biết mình nói trúng rồi. Hắn ha ha nở nụ cười, phụ hoàng ta hôm nay nhìn như tứ hôn, kỳ thực là ở diệt Tĩnh Vương uy phong. Phụ hoàng ta muốn đối với Tĩnh Vương động thủ, Tĩnh Vương không vui. Nghe được bốn phía có tiếng bước chân, Quân Hãn Dẫn không dám ở lâu, vội vàng nói, đại hôn còn có 3 ngày, cướp tâm từ người thượng nhân, chúng ta làm một vố lớn, người suy nghĩ thật kỹ cân nhắc a. Những năm này ta tại ngoài cung nuôi không ít nhân mã, tùy thời có thể giúp ngươi, ta cũng không phải là tận lực giấu giếm ngươi, đợi ngày sau, ta lại cùng ngươi giải thích. Quân Hãn dẫn dứt lời liền vội vàng rời đi. Trình Diệc Phi tại chỗ đứng đấy, hai tay siết thật chặt. Quân Hãn dẫn nói mỗi một câu nói, hắn đều nghe được. Giờ này khắc này, đầu hắn là không, cái gì cũng không nguyện ý nghĩ. Hắn liền muốn uống rượu. Gặp đi tới là Chu phó tướng. Trình Diệc Phi lạnh lùng nói, đi, đi cho bản tướng quân tìm rượu đến. Càng nhiều càng tốt. Chu phó tướng sốt ruột không thôi. Trình lão phu nhân thân thể khó chịu tới không được, cố ý để cho hắn đi theo, dặn đi dặn lại cái này ba ngày không cho phép Trình tướng quân lại uống rượu. Chu phó tướng khuyên, tướng quân, Phật môn thanh tĩnh chi địa, nếu không chúng ta về thành trước, ngài muốn làm sao uống, thuộc hạ đều bồi ngài. Trình Diệc Phi tự lẩm bẩm lên, nhân quả luân hồi, thiện xấu có báo, ha ha ha ha. Hắn cười lạnh, bỗng nhiên quay người hướng nơi xa cái kia tôn cao lớn trang nghiêm thanh đồng Phật tượng ngón tay đi. Hắn nói, bản tướng quân ngay tại muốn cái này thanh tĩnh chi địa uống cái thoải mái, thiên tử lấn ta kỳ ra, bản tướng quân ngược lại muốn xem có phải hay không liền Phật cũng phải lấn ta kỳ ra. Chu phó tướng còn muốn khuyên, Trình Diệc Phi lại tức giận, đi cho bản tướng quân tìm rượu đến, nếu không xử theo quân pháp. Chu phó tướng bất đắc dĩ chỉ có thể chiêu xử lý. Lúc này cô Phi Yến đã cùng Đường Tĩnh trở về liêu phòng bên trong. Thượng quan phu nhân cùng dư phu nhân cũng đến đây, vây quanh cô Phi Yến hỏi thăm sự tình đến cùng chuyện gì xảy ra. Hết chương.